Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 721, đăng cơ. Cái kia bệ hạ có gì yêu cầu, còn mời cứ nói đừng ngại, chỉ cần tổ giáp có thể làm được, tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp, không có chút do dự nào. Đế giáp trực tiếp cho thấy thái độ của mình, đó chính là tận chính mình có khả năng đi phối hợp phong tử thần. Cự tuyệt, kia là không tồn tại. Đế giáp chỉ là hồ đồ, cũng không phải là đồ đần. Hắn có thể rõ ràng nhận biết đến đại thương cùng phong tử thần ở giữa chênh lệch. Như thần như vậy đại nhân vật, một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt đại thương. Đối mặt thần, đại thương căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Chính là cự tuyệt rồi, lại có thể thay đổi gì? Kết cục không phải là đồng dạng. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đem người ta đón vào đại thương vương cung. Người ta có thể tại chuyển sinh trước cáo chi một tiếng, cũng đã là rất cho đại thương mặt mũi. Tương phản, nếu là đại thương dám cự tuyệt, đó chính là không biết tốt xấu. Trở tay liền cho ngươi diệt, ngươi lại có thể thế nào? Từ phong tử thần mở miệng một khắc kia trở đi, bày ở đại thương trước mặt, liền tự có hai con đường. Một cái là chính mình chủ động phối hợp, một cái là bị đánh cho chủ động phối hợp. Đế giáp là người thông minh, đã hai con đường kết quả đều như thế, vậy hắn khẳng định chọn đại giới nhỏ nhất một cái. Cự tuyệt sẽ chỉ đắc tội đối phương, nhưng nếu là chủ động phối hợp, mặc dù cuối cùng đại khái dẫn đầu sẽ mất đi vương vị, nhưng cũng thu hoạch được đối phương ân tình, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ân tình. Đủ để phù hộ đại thương trường thịnh không suy. Đợi chút nữa, quả nhân sẽ lấy thân phận của tiên thiên thần thánh chuyển sinh đến thương vương cung. Mà ngươi cần cho quả nhân lập một cái thân phận thích hợp. Cũng vì quả nhân chuyển thế trên người hộ đạo 20 năm. Hư không bên trong, phong tử thần nhàn nhạt đối với đế giáp phân phó nói. Có thân phận thích hợp, mới có thể thuận tiện thần kế hoạch tiếp theo. Về phần hộ đạo 20 năm. Thì là bởi vì thần chuyển thế về sau, cần tự phong ký ức 20 năm, đại thương vương thất đột nhiên thêm ra tới một cái tộc nhân. Khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm chú ý, cái kia thần nếu là tại biểu hiện đặc thù một điểm. Đoán chừng rời bại lộ thân phận liền không xa, là lấy, phong tử thần quyết định dứt khoát một điểm, trực tiếp động thủ phong trí nhớ của mình. Để cho chuyển thế trên người thường thường không có gì lạ vượt qua 20 năm. Dùng cái này đến tránh né người hữu tâm ánh mắt. 20 năm chẳng quan tâm. Tự nhiên cần người hộ đạo chiếu vỗ một hai. Bằng không, nếu là chuyển thế trên người xảy ra vấn đề. Cái kia việc vui coi như lớn. Bệ hạ, ngươi nhìn, ta đem ngươi chuyển thế trên người an bài thành ta trôi giạt bên ngoài đệ đệ như thế nào? Hơi suy tư một lát. Đế giáp có chút do dự nói, đại thương vương vị truyền thừa có chút đặc thù, chính là huynh cuối cùng đệ cùng phụ chết tử kế cùng tồn tại. Đệ đệ quyền kế thừa, là lớn hơn nhi tử. Đế giáp đem phong tử thần chuyển thế thân phận an bài thành đệ đệ của hắn. Nó ý tứ đã rất rõ ràng, chính là lập hắn làm người thừa kế. Chỉ là, đối mặt đế giáp hảo ý, phong tử thần nhưng không có đồng ý. Có chút qua, tùy tiện an bài thành một cái bình thường vương thất thành viên là được. Lắc đầu, phong tử thần cự tuyệt nói. Quá mất mặt, đế giáp cho thần an bài thân phận. Thực tế là quá dễ thấy. Đột nhiên xuất hiện một cái vương vị người thừa kế. Hay là từ bên ngoài tìm ra. Cho dù ai thấy, đều sẽ cảm giác phải có vấn đề. Vậy được rồi, tổ giáp minh bạch, khóe miệng giật một cái. Đế giáp trả lời. Liền lấy đại thương trước mắt khí vận mạnh. Hiện tại nhân vương vị trí đã thành một cái bùa đòi mạng. Trừ trước mắt vị này bên ngoài, ai làm nhân vương đều chạy không khỏi bị nhân đạo long khí phản phệ mà chết kết cục. Cho nên làm vương thất còn lại thành viên mạng sống cân nhắc, đế giáp mới có thể như thế không kịp chờ đợi đem vương vị đẩy đi ra. Vương vị tuy tốt, nhưng bọn hắn tử nhà đã vô phúc tiêu thụ. Hai người thỏa đàm về sau, phong tử thần trực tiếp mở ra chính mình chuyển thế hành trình. Liền gặp cái kia hư không bên trong. Đầu tiên là có ánh sáng 7 màu hiển hiện, bao trùm toàn bộ Thương Vương cung. Ngay sau đó, hư không không tên rung động, ẩn ẩn có thần ma hư ảnh, vượt qua thời không sông dài mà đến, muốn ở đời này hiển hóa. Rầm rầm rầm, đủ loại kinh người dị tượng, đúng là muốn liên tiếp nổi lên. Nhưng vào lúc này, cái kia không biết thời không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo chuông âm thanh. Sau đó liền gặp đầy trời mây tía hiển hiện, đem những thiên địa dị tượng đó toàn bộ thôn phệ. Là Hồng Mông đạo chuông, nó đang xuất thủ che lấp dị tượng, để phòng ngừa phong tử thần chuyển thế cử động bị người phát hiện. Xoát, phong tử thần trước người, đế giáp chỉ cảm thấy trước mắt một hồi ánh sáng tím lóe qua. Sau đó thì cái gì đều nhìn không thấy. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần, nhưng là phát hiện, không biết từ lúc nào, mình đã trở lại trong vương cung. Liền tựa như, hắn vừa rồi làm một giấc mộng. Cái gì huyền điểu, cái gì tân hòa, cái gì câu trần đại đế, đều là chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là, đúng lúc này, đế giáp bên người đột nhiên truyền đến một đạo hài nhi khóc lóc âm thanh. Khiến cho hắn giật mình giật mình. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều là thật sự phát sinh qua. Trong lòng hơi động, đế giáp hướng cái kia hài nhi nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, nhưng lại là để hắn tâm thần chấn động mạnh. Cái kia hài nhi bộ dáng, cùng bình thường hài nhi bộ dáng, đồng thời không cái gì khác nhau. Chỉ là, tại cái kia hài nhi trong tay, nhưng là cầm một cái tiểu xảo đế tỷ. Đế giáp đồng thời chưa từng gặp qua nhân đạo đế tỷ. Nhưng xem ở nhìn thấy nhân đạo đế tỷ đầu tiên mắt, kia đến từ nhân tộc bản năng liền nói cho hắn, vật này chính là nhân tộc trấn tộc chí bảo nhân đạo đế tỷ. Thấy thế, đế giáp rung động trong lòng sau khi, đối với thân phận của phong tử thần, nhưng là lại không một tia hoài nghi. Trong lòng của hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi thân phận của phong tử thần, chỉ là ắt phải người yếu, tạm thời không dám lên tiếng thôi. Dù sao ngày sau hắn có nhiều thời gian nghiệm chứng. Nhưng hôm nay, khi nhìn đến nhân đạo đế tỷ về sau, trong lòng của hắn liền lại không một tia hoài nghi. Câu trần đại đế có lẽ có thể giả mạo, nhưng nhân đạo đế tỷ nhưng là không cách nào giả mạo. Người này coi như không phải là câu trần đại đế, đó cũng là nhân tộc hoàng giả một trong. Nghĩ tới đây, đế giáp đối với phối hợp phong tử thần hành động lại không một tia khúc mắc. Mấy ngày về sau, hoàng cung truyền đến tin tức, vương tộc lại liếm một tên hoàng tử, tên là Thần Thương Đế họ Tử. Vì vậy, cái này tân sinh hài tử tên là Tử Thần. Tử Thần, Tử Thần, có lẽ phong tử thần chuyển thế vào Thương Triều cũng là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu sự tình. Đợi đến câu trần đại đế chuyển thế sau khi hoàn thành, cái kia trong vô ngần tinh không phong tử thần bản tôn Tử Vi đại đế mới vừa thở dài nhẹ nhõm. Câu trần chuyển thế, câu trần không bị bao nhiêu mệt mỏi, ngược lại là đem thần cho mệt mỏi gần chết. Làm che lấp câu trần chuyển thế dị tượng, thần thế nhưng là vẫn luôn tại toàn lực vận chuyển vô ngần tinh không. Bây giờ câu trần cuối cùng là thuận lợi chuyển thế, thần cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, chính là 20 năm trôi qua. Cái kia câu trần đại đế chuyển thế trên người, vương tử tử thần cũng rốt cục trưởng thành. Đồng thời, thần cũng đến thức tỉnh ký ức thời khắc. Hả, cái này 20 năm sao? Trôi qua thật là nhanh. Ôm đầu từ trên giường ngồi dậy, phong tử thần một mặt thổn thức nói. Rất lâu không có thể nghiệm qua phàm nhân sinh sống. Bây giờ bỗng nhiên thể nghiệm 20 năm, thần chỉ có thể nói, cảm giác kia thật đúng là không sai. Đương nhiên, cái này cũng cùng phong tử thần vương tử thân phận có quan hệ. Bằng không, thần cái kia 20 năm bình thường nhân tộc sinh hoạt, chưa hẳn liền dễ chịu. Như là đã thức tỉnh ký ức, cái kia cũng nên bắt đầu kế hoạch của ta. Đem hai đời nhân sinh dung hợp về sau, phong tử thần rất nhanh liền xác định chính mình sau này muốn đi đường. Đó chính là, trở thành nhân hoàng, thuận tiện ngã bức thánh nhân hạ tràng dẫn bạo tiên thần sát kiếp. Dựa theo tam thanh thương nghị kết quả, tiên thần sát kiếp hẳn là bộc phát tại vương triều thời kỳ cuối. Giá trị này thời khắc, chính gặp cũ mới vương triều thay đổi. Trong thiên hạ phân tranh nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngừng, khắp nơi đều tràn ngập sát phạt chi khí. Như thế hoàn cảnh, vừa vặn phù hợp tiên thần sát kiếp yêu cầu. Quần tiên nơi này lúc ra trận, lẫn nhau sát phạt một hồi, liền có thể thoát kiếp ra. Nhân tiện còn có thể lan lộn đến một chút phụ tá nhân vương công đức. Há không đẹp ư? Tam thanh bàn tính đánh cho kia là một cái tốt, nhưng rất đáng tiếc, các thần kế hoạch cùng phong tử thần kế hoạch xung đột. Thần lần này chuyển thế, nhưng là muốn trở thành nhân tộc vị thứ 9 hoàng, lấy hoàn thành ngày xưa đại vũ chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại. Có thể thần nếu là trở thành nhân hoàng lời nói, cái kia cái gọi là vương triều thay đổi, liền không tồn tại, kể từ đó, cái kia tam thanh bàn tính, tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Nhân hoàng cầm quyền, ít nhất cũng phải thống ngự thiên hạ 1 triệu năm. Đây cũng chính là nói, tam thanh nếu là muốn đợi đến vương triều thay đổi, tối thiểu cũng muốn chờ 1 triệu năm. 1 triệu năm, tam thanh khẳng định là chờ không được. Không nói tiên thần sát kiếp có thể hay không áp chế 1 triệu năm không bộc phát. Chỉ là cái kia sát kiếp trong lúc đó, quần tiên không cách nào đột phá điểm này, liền đầy đủ tam thanh chịu không được. 1 triệu năm không cách nào đột phá, đám kia tiên phải điên rồi phải không? Vì vậy, sự tình diễn biến đến cuối cùng, tam thanh khẳng định sẽ đích thân hạ tràng, lấy thôi động tiên thần sát kiếp vận chuyển, mà không hề nghi ngờ. Các thần lựa chọn thôi động tiên thần sát kiếp phương thức, khẳng định là lấy hủy diệt thương triều phương thức tiến hành. Bởi vì, nhân tộc không nên có vị thứ 9 hoàng giả sinh ra. Làm phong tử thần lựa chọn trở thành nhân tộc vị thứ 9 nhân hoàng thời điểm, cũng đã là đứng tại thánh nhân mặt đối lập. Dù là không có tiên thần sát kiếp, thánh nhân cũng là sẽ đối với thần xuất thủ. Mà có tiên thần sát kiếp, cái kia không tốt hơn. Vừa vặn có thể mượn lần này thảo phạt nhân hoàng cơ hội. Một lần hành động hoàn thành tiên thần sát kiếp, có thể tiết kiệm không ít sự tình. Xem ra, lần này phải cố gắng cùng thánh nhân làm qua một hồi. Nghĩ đến tương lai mình thành đế lúc tráng cảnh, phong tử thần không khỏi có chút chờ mong. Thần lần này thành đế, thế nhưng là cùng đại vũ lần kia thành đế khác biệt. Lần này, vừa vặn bắt kịp tiên thần sát kiếp, mà cái này, liền cho phong tử thần thao tác không gian. Bởi vì tiên thần sát kiếp sự tình, tam thanh quan hệ trong đó xuất hiện vết rách. Cái kia thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn làm riêng phần mình đệ tử, đã có trở mặt xu thế. Cái này cho phong tử thần lôi kéo thông thiên giáo chủ cơ hội. Thông thiên giáo chủ nếu là muốn bảo toàn chính mình đệ tử, vậy liền chỉ có thể cùng thần hợp tác. Như song phương đạt thành nhận thức chung, cái kia phong tử thần thành đế sự tình, liền xem như triệt để ổn. Lôi kéo thông thiên giáo chủ một cái, chẳng khác nào lập tức ngăn trở 2 tên thánh nhân, lập tức ít 2 tôn thánh nhân, lại tăng thêm nữ oa nương nương lời nói. Cái kia phong tử thần muốn đối phó thánh nhân liền từ 5 cái, biến thành 2 cái, 2 tôn thánh nhân, là ngăn không được phong tử thần. Về phần thiên đạo, vậy thì càng đơn giản, thiên đạo có thể đối với đại vũ hạ tử thủ, nhưng thần lại không thể đối với phong tử thần hạ tử thủ. Chỉ vì, phong tử thần là đại đạo tôn, là bàn cổ chính thống, thần cũng không phải muốn hủy thiên diệt địa, chỉ là làm cái nhân hoàng mà thôi. Thiên đạo chính là có bất mãn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bằng không, thiên đạo còn có thể làm sao? Ra tay độc ác xử lý phong tử thần. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Bàn cổ chính tông 4 chữ, tại Hồng Hoang chính là lớn nhất bảo mệnh phù. 12 tổ vu năm đó đi xuống chuyện nghịch thiên, lại đâu chỉ là 1 kiện 2 kiện. Các thần nhưng so sánh phong tử thần quá phận nhiều, kia là hoàn toàn không có đem thiên đạo để ở trong mắt. Nhưng chính là như thế, cũng không gặp thiên đạo hạ xuống thiên phạt đem các thần oanh sát. Trừ phi là thật hủy thiên diệt địa, bằng không, thiên đạo là sẽ không đối với bàn cổ chính tông xuất thủ. Hồng Hoang mạnh nhất đời thứ 2, cũng không chỉ nói là nói mà thôi, là thật có đặc quyền. Phong tử thần thức tỉnh ký ức về sau, liền không che giấu nữa phong mang của mình. bắt đầu tiếp xúc chính sự, tiến vào thương triều trung tâm quyền lực. Thần đầu tiên là trên triều đình xem chính, tiếp lấy nương tựa theo ưu tú biểu hiện, thu hoạch được chấp chính một phương tư cách. Về sau, thần liền dựa vào lấy nơi này, mở ra chính mình xưng bá con đường. Nương tựa theo viễn siêu thời đại này tri thức, rất nhanh, Phong Tử Thần liền đem thanh danh của mình soát. Không hơn 100 năm công phu, thần hiền danh liền truyền khắp toàn bộ Đại Thương. Lại qua 300 năm, Phong Tử Thần tại Đại Thương đều nhanh thành thánh nhân. Thế nhân đều là tắm rửa nó ân đức phía dưới, đối nó càng là tôn thờ. Như thế lại qua 50 năm, Đế Giáp rốt cục không chịu nổi gánh nặng, quyết ý thoái vị. Chính là có Phong Tử Thần tử vi đế khí che chở, thần cũng là chịu không được nhân đạo long khí phản phệ. Đế Giáp thoái vị, cái kia Phong Tử Thần tại mọi người nhất trí đề cử phía dưới, đăng cơ làm đế, trở thành một đời mới nhân vương. Tại cái kia trang nghiêm túc mục thanh nhạc bên trong, Đế Giáp dỡ xuống nhân vương vị trí, tiến về trước nhân tộc tổ địa bế quan tiềm tu, mà Phong Tử Thần thì là lên ngôi vua, đổi mới hoàn toàn lão vương người quyền lực giao tiếp. Như vậy hoàn thành, tân vương kế vị, đối với Đại Thương cùng nhân tộc đến nói, tự nhiên là một kiện đại sự, nhưng đối với tiên thần đến nói, lại không phải một kiện đáng giá quan tâm sự tình. Bởi vì, cảnh tượng như thế này phát sinh số lần nhiều lắm, bọn họ đều đã quen thuộc. Nhân vương tuy mạnh, nhưng lại không cách nào trường sinh. Cách mỗi mấy trăm năm liền muốn thay đổi một cái. Chỉ cần là sống đủ lâu tiên nhân, đều trải qua mấy lần nhân vương thay đổi. Kinh lịch nhiều, tự nhiên cũng liền không quan tâm. Tại tư duy theo quán tính phía dưới, những tiên nhân này vốn cho rằng cái này đời nhân vương hội hợp phía trước nhân vương đồng dạng. Tại vị mấy trăm năm về sau, liền bởi vì chịu không được nhân đạo long khí phản phệ, mà lựa chọn chủ động thoái vị. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ nhưng dần dần phát hiện, chính mình giống như lệch. Cái này đời nhân vương tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Ban đầu, Phong Tử Thần tại vị 500 năm lúc, đám người còn chưa phát giác được dị thường. Có thể đợi đến thần tại vị 1000 năm thời điểm, đám người dần dần phát hiện không đúng. Vị này nhân vương tựa hồ có chút ưu tú a. Vậy mà tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, kiên trì 1000 năm còn không có ngã. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít người bắt đầu chú ý tới vị này nhân vương đến. Dự đoán thần đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Sau đó, lại là 5000 năm đi qua, vị này nhân vương theo tại. Lúc này, liền những cái kia các đại năng, cũng bắt đầu chú ý tới vị này nhân vương. 6000 năm không ngã, vị này nhân vương có đại la phong thái a. Xem ra, không bao lâu, nhân tộc lại muốn thêm ra một tôn đại la đạo tôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.